Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 131, ai là đại thám tử? 5, 4 canh đến rồi, cuối cùng, vẫn là Từ Đan Bách cùng cái khác, ba tên nam tử dùng tốc độ nhanh nhất đem Quan Hiểu Hiểu cho nhấc. Trở về biệt thự. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra, bởi vì Hà Thông Minh nói. Bên ngoài bây giờ nguy cơ tứ phía. Hung thủ ngoại trừ tạc cầu gãy bên ngoài. Còn không biết phải chăng bố trí cái khác cơ quan. Chúng ta vẫn là trước mau chóng trở lại biệt thự bên trong. Lại bàn bạc kỹ hơn đi. Những người khác tựa hồ cũng bị vừa mới nổ tung cùng Quan Hiểu Hiểu chết cho rung động đến. Cùng băng thiên tuyết địa đêm tối so sánh, ấm áp sáng tỏ biệt thự hiện tại đúng là một cái tốt hơn lựa chọn. Thế là nhau nhau đều biểu thị đồng ý, mắt thấy Quan Hiểu Hiểu đã chết, đồng thời giết người hung khí cũng đã tìm được. Lạc Phi cũng không có để ý kiến khác biệt, cũng tạm cùng Hà Thông Minh nói lời, cái kia thanh làm mấu chốt vật chứng giết người hung khí. Cũng tại Đan Bách đề nghị Hạ Từ đã lưu lại vân tay dương bí mật cầm đi ở trước nhất. Chờ trở lại biệt thự bên trong, lại khóa vào hành lý của nàng trong dương. Bởi vì nghề này lý thùng mật mã chỉ có dương bí mật trực tiếp biết. Như vậy coi như hung thủ thật là dương bí mật. Nàng lấy thêm cây chủy thủ này hành hung lời nói. Không hề nghi ngờ cũng cùng tự bảo không có gì khác biệt. Tại toàn bộ quá trình bên trong, đám người ngoại trừ thời khắc cảnh giác dương bí mật sẽ hay không đột nhiên dùng dao găm làm khó dễ. Còn càng hy vọng Quan Hiểu Hiểu có thể bởi vì bị nâng lên sóc này mà đột nhiên đau nhức tỉnh lại. Thế nhưng là kỳ tích như thế này cũng chưa từng xuất hiện. Thẳng đến bốn người đem này mang tới biệt thự đại sảnh trong buông xuống. Quan Hiểu Hiểu đều không có biểu lộ ra một tia sinh mạng thể trinh. Tại lại làm mấy lần phí công cứu chữa cũng không có cái gì hiệu quả về sau. Đám người trong tuổi tác lớn nhất Hà Thông Minh tốt nhất vẫn là đành phải chào hỏi những người khác. Cùng nhau giữ cửa ải Hiểu Hiểu mang lên lầu 2 vốn nên phân phối cho nàng gian phòng. Dùng màu trắng mới bị che lại nàng đầu. Về sau đại gia trở lại lầu 1 đại sảnh. Ngồi tại bàn gỗ trước, bắt đầu phân tích vừa mới sự kiện, rất rõ ràng hung thủ là tại bạo tạc sinh ra trong khói dày đặc. Đột nhiên tập kích Quan Hiểu Hiểu, đợi tất cả mọi người trở lại lầu 1 đại sảnh bàn gỗ phía trước. Một lần nữa ngồi xuống, thân là cảnh sát trưởng Đan Bách lập tức việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất lên tiếng nói. Đáng tiếc chính là nơi này cũng không có thể giám định dao găm bên trên vân tay dụng cụ. Nếu không chỉ cần giám định hạ dao găm bên trên có lưu ai vân tay, liền có thể trực tiếp khóa chặt hung thủ. Vậy cũng không nhất định. Làm hoạt động lần này người tổ chức không hài lòng Đan Bách khống chế toàn cục Hà Thông Minh phản đối nói. Cũng có thể hung thủ tùy thân mang theo bao tay trắng. Cho nên ta đề nghị hiện tại đại gia lẫn nhau lục soát một chút thân. Có đạo lý, Đan Bách cũng không có vì sao Thông Minh đề nghị mà cảm thấy bất mãn. Tương phản hắn cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Thế là bốn tên nam tử trước lẫn nhau soát người. Tại xác định mỗi người trên người đều không có uổng phí găng tay về sau. Còn lại ba tên nữ tử lại lẫn nhau soát người. Cũng không có lục soát có thể tránh khỏi tại dao găm bên trên lưu lại vân tay bao tay trắng. Muốn ta nói, hung thủ làm sao lại đần như vậy? Hành hung sau còn để lại mang tính then chốt chứng cứ ở trên người. Tại soát người không có kết quả về sau, vẫn luôn cảm xúc đều so dương bí mật, còn muốn không ổn định Lưu Nhã Tư bỗng nhiên mở miệng nói. Hoặc là hắn căn bản cũng không thèm tại phòng ngừa tại dao găm bên trên lưu lại vân tay. Rất rõ ràng hắn rất có tự tin vào ngày mai trước khi trời sáng đem chúng ta đều giết chết. Sau đó lại che giấu hảo dao găm là được rồi. Không muốn chế tạo khủng hoảng cảm xúc. Lúc này Đan Bách lập tức hét lớn một tiếng. Làm Lưu Nhã Tư ngoan ngoãn ngậm miệng. ngươi thấy thế nào chuyện này? Lạc Phi, ngươi thế nhưng là chúng ta 8 người bên trong năng lực trinh thám mạnh nhất. Ta muốn nghe xem ngươi đối với chuyện này ý kiến. Tại ước thúc Lưu Nhã Tư về sau, Đan Bách đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lạc Phi. Đây coi là kịch bản bên trong muốn ta làm ra lần thứ nhất suy luận a. Lạc Phi ở trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng lại trước nói ra một cái nhất đương nhiên vấn đề. Án mạng phát sinh trước, ngươi là đi ở trước nhất, mà ta theo sát ngươi đi tại vị trí thứ hai, mà ta có chú ý tới. Đi tại đằng sau ta chính là Hà Thông Minh, lại sau này trình tự các ngươi ai rõ ràng. Đi tại Hà Thông Minh phía sau chính là ta. Lưu Nhã Tư tại bị Đan Bách gầm thét một lần về sau, lần này phát biểu liền thanh âm có chút tiểu, về sau tựa như là Dương Bí Mật cùng Quan Hiểu Hiểu song song đi tới, giống như tại nhỏ giọng nói gì đó. Nàng nói rất đúng. Ngô Chí Tuệ lúc này cũng lên tiếng chứng minh nói, Chu Tư Vũ đi tại Dương Bí Mật cùng Quan Hiểu Hiểu đằng sau, mà xem như nam sinh, vì các nữ sinh lý do an toàn, ta cố ý đi tại cuối cùng. Thế nhưng là tiếng nổ cùng nhau, tất cả mọi người vội vàng nằm xuống tránh né. Hơn nữa khói đặc còn đặc biệt lớn, cho nên ta cũng chưa thấy rõ là ai dốc lòng cầu học tỷ hành hung. Nói đến chỗ này, Ngô Chí Tuệ vừa nghĩ tới Quan Hiểu Hiểu bị giết chết sau thảm trạng, cũng là khổ sở đỏ mắt. Đó chính là nói, tại ánh mắt nhận rất lớn quấy nhiễu tình huống hạ, cách Quan Hiểu Hiểu gần nhất Dương Bí Mật hiểm nghi lớn nhất. Sau đó là đi tại các nàng trước sau Lưu Nhã Tư cùng Chu Tư Vũ. Lạc Phi dùng hỏi thăm ngữ khí làm ra trần thuật, rất rõ ràng hiện tại cả sự kiện vừa mới bắt đầu. Hắn nội tâm bên trong cũng không quá tin tưởng hung thủ thực sẽ là Dương Bí Mật đơn giản như vậy. Thật không phải là ta. Dương Bí Mật thấy mọi người hoài nghi đều theo Lạc Phi trần thuật chuyển rời đến trên người nàng, vội vàng đứng lên vì chính mình biện giải nói, ta cùng Quan Hiểu Hiểu không oán không cừu, huống hồ hôm nay cũng là ta lần đầu tiên tới nơi này, như thế nào có cơ hội đi tại cầu chung quanh bố trí thuốc nổ, làm tất cả mọi người không cách nào rời đi đâu. Dương Bí Mật vừa nói như thế, đám người lập tức đem ánh mắt hoài nghi đều tập trung ở Hà Thông Minh trên người. Lúc chuyện xảy ra, ta cùng Quan Hiểu Hiểu trong lúc đó thế nhưng là còn cách một cái Lưu Nhã Tư tốt a. Thấy chính mình đột nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Hà Thông Minh cũng lập tức đứng lên vì chính mình biện bạch. Ta đã sớm nói này biệt thự là thông qua thủ hạ nhân viên công tác thuê. Ta cùng đại gia cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nói đến chỗ này, Hà Thông Minh bắt đầu đem phạm tội hiểm nghi dẫn hướng Lạc Phi. Hắn chỉ vào ngồi đối diện hắn Lạc Phi nói, hắn chính là chúng ta chúng cái thứ nhất tới đây. Có lẽ là hắn tại chúng ta đến trước, bố trí đây hết thảy cũng có khả năng. Mà Lạc Phi chính mình là rất rõ ràng, hắn xác thực không có giết Quan Hiểu Hiểu. Nhưng vì sao lại cái thứ nhất xuất hiện tại biệt thự bên trong? Ngoại trừ không cách nào nói rõ với mọi người hệ thống kỳ an toàn thiết trí bên ngoài, hắn thật đúng là không có cách nào đối với đám người giải thích đây hết thảy. Hệ thống nhắc nhở, người sở dĩ cái thứ nhất xuất hiện tại ngôi biệt thự này bên trong, chỉ là bởi vì đại gia trước đó đều ước định buổi tối trước từng người ăn xong cơm, sau đó thống nhất tại 18:30 tập hợp tại biệt thự bên trong. Còn biệt thự đại sảnh cửa, ra sao Thông Minh đã sớm tại trong đám đó báo cho. Nhân viên công tác đã đem biệt thự chìa khóa đặt ở ngoài cửa tiểu dưới mặt thảm. Ai tới trước liền do ai mở cửa, đi vào trước đợi mọi người. Lúc này, Lạc Phi bỗng cảm thấy giác đến chính mình dây lưng bên trong nhiều một cái thứ gì. Duỗi tay lần mò dưới, lại trống rỗng xuất hiện một cái chìa khóa. Này này, ta nói hệ thống đại nhân, ngươi như vậy sao bù, thực sự quá khoa trương đi. Nội tâm đã tương đương im lặng Lạc Phi, vẫn là rất nhanh theo hệ thống mới vừa cho hắn nhắc nhở hướng đám người nói rõ hắn thứ nhất đến lý. Do, cuối cùng hắn còn có chút mang cảm xúc đỗi Hà Thông Minh một câu. Là ngươi yêu cầu đại gia 18 giờ 30 phút đến. Kết quả các ngươi tất cả mọi người đến trễ. Phản đến quái đúng giờ ta. Ta vốn là nghĩ trước tiên một chút đến. Nhưng Dương Bí Mật lại nói cái gì muốn ở trước mặt mọi người hiện ra nàng tốt nhất hình tượng. Cho nên tại quán rượu của mình gian phòng chậm chạp hoặc không hết trang. Mới đưa đến cuối cùng chậm 5 phút đồng hồ. Vừa nhắc tới ước định, Hà Thông Minh cũng có chút áy náy nói. Mà Đan Bách thì đại biểu cuối cùng đến 5 người làm nói rõ. Nguyên nhân là bọn họ 5 người từng lén phạm vi nhỏ xây cái nhóm. Cũng ước định cẩn thận ở tại cùng một quán rượu. Tối hôm qua tại thu được Hà Thông Minh hoạt động địa chỉ về sau. Này 5 người liền tại trong đám đó thương lượng tập thể định một chiếc xe van tới đây. Đồng thời cân nhắc đến cơm chiều vấn đề. Còn tại đến phía trước cùng nhau ăn nồi lẩu. Nhưng lái xe đến thời gian muốn so thời gian ước định buổi tối 20 phút đồng hồ. Lại bởi vì lên núi này đoạn đường cũng không tốt. Không có cách nào mở mau đuổi theo trở về thời gian. Cho nên mới tới chậm. Nói đến chỗ này, ta nhớ được cùng lái xe hẹn xong thời gian là sáng mai 8 giờ đến dưới núi tiếp chúng ta. Như vậy coi như chúng ta không cách nào tại đêm nay bắt được hung thủ. Nhưng chỉ cần kiên trì cho đến lúc đó, thấy chúng ta không có xuống núi lái xe nhất định sẽ được núi tìm chúng ta. Đến lúc đó hắn liền có thể thông báo cảnh sát đem chúng ta cứu ra ngoài. Ngô Chí Tuệ tại Đan Bách trần thuật đến trễ nguyên nhân về sau. Phản ứng nhanh nhẹn lập tức liên tưởng đến phương diện này tới. Là đạo lý này, ta cùng ta lái xe thời gian ước định cũng là sáng mai 8 giờ. Đến lúc đó bọn họ cũng không thấy chúng ta xuống núi. Còn có thể kết bạn cùng nhau lên núi. Chúng ta chỉ cần đến lúc đó cùng đi cầu gãy vừa chờ là được rồi. Hà Thông Minh nghe Ngô Chí Tuệ ý nghĩ về sau. Lập tức mắt cũng con người tỏa ánh sáng nói bổ sung. Nhưng lại tại lúc này. Đương. Đồng hồ treo trên tường lại bắt đầu báo giờ. Báo cho bên trong đại sảnh sở hữu người. Hiện tại đã là 20 giờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.